52. Ác kiến vi gián giới. Giới hiểu biết sai lầm, trái lời khuyên gián. 52.1. Giới tướng. Phần giới. Âm: Đồng Tỳ Kheo Đệ 68 điều, tánh tội, đại thừa đồng phạm, trọng tội bán pháp cố. Nhược Tỳ Kheo Ni tác như thị ngữ. Ngã tri Phật sở thuyết pháp, hành dâm dục, phi thị chướng đạo pháp. Bỉ Tỳ Kheo Ni gián thử Tỳ Kheo Ni ngôn, đại tỷ, mạc tác thị ngữ, mạc bán Thế Tôn, bán Thế Tôn giả bất thiện, Thế Tôn bất tác thị ngữ, Thế Tôn vô số phương tiện thuyết dâm dục, thị chướng đạo pháp, phạm dâm dục giả, thị chướng đạo pháp. Bỉ Tỳ Kheo Ni gián thử Tỳ Kheo Ni thời, kiên trì bất xả. Bỉ Tỳ Kheo Ni nải chí tam gián, linh xả thị sự. Nải chí tam gián thời, xả giả thiện, bất xả giả, ba vật đề. Nghĩa: Đồng với điều 68 của giới Tỳ Kheo thuộc về tánh tội, đại thừa phạm tội trọng, vì đó là thuộc về bán pháp. Nếu Tỳ Kheo Ni tự nói thế này: Tôi biết pháp Phật dạy, sự hành dâm dục không phải là pháp chướng đạo. Tỳ Kheo Ni kia nên khuyên gián Tỳ Kheo Ni này rằng: Đại tỷ, chị đừng nói thế, đừng phỉ báng Đức Thế Tôn. Phỉ báng Thế Tôn thì không tốt, vì Đức Thế Tôn không nói như thế. Ngài đã dùng vô số phương tiện dạy rằng dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm dâm dục chính là làm chướng ngại đạo pháp. Tỳ Kheo Ni kia tuy khuyên gián Tỳ Kheo Ni này như thế, nhưng Tỳ Kheo Ni này vẫn giữ tà kiến không bỏ. Tỳ Kheo Ni kia khuyên gián 3 lần khiến cho bỏ tà kiến đó. Khi khuyên gián đến lần thứ 3, nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội 3 vật đề. 52.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cách Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có vị tỳ kheo tên là Aletra xin ác kiến nói rằng: Tôi biết Đức Thế Tôn nói pháp, nếu có phạm dâm dục thì không phải là pháp chướng đạo. Bây giờ quý tỳ kheo nghe Aletra xin ác kiến như vậy, muốn trừ khử ác kiến đó, liền đi đến chỗ tỳ kheo Aletra ân cần khuyên gián rằng: Này Aletra, ông đừng nói như thế chứ, đừng hủy báng Đức Thế Tôn. Hủy báng Đức Thế Tôn không tốt, Đức Thế Tôn không bao giờ nói lời ấy. Này Aletra, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện thuyết pháp, dạy đệ tử đoạn ái dục, biết dục tưởng, dạy trừ ái dục, trừ lửa ái dục thiêu đốt, vượt qua sự kiến phượt của ái dục. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói dâm dục như hầm lửa lớn, dâm dục cũng như cây đuốc cháy, cũng như trái chín mùi, dâm dục như đồ tạm bợ, dâm dục như cái xương khô, dâm dục như cục thịt thối, dâm dục như điều thấy trong chim bao, dâm dục như dao bén, dâm dục như đồ gốm chưa hầm, chứa nước để dưới ánh mặt trời, dâm dục như rắn độc, dâm dục như đứa bé cầm dao bén, dâm dục như kích nhọn. Đức Thế Tôn nói pháp như thế. Này Aletra, Đức Thế Tôn khéo nói pháp từ đoạn dục đến chỗ vô dục như thế, từ trừ khử cấu uế đến chỗ không cấu uế, điều phục sự khát ái, diệt trừ hang ổ ái dục, thoát ly tất cả các kiến phược, ái dục hết đến niết bàn. Đức Phật nói pháp như thế, tại sao thầy nói dâm dục không phải là pháp chướng đạo? Bây giờ quý tỳ kheo ân cần hỏi Aletra. Khi hỏi như thế, Aletra cứ giữ chặt ác kiến, nhất quyết nói rằng đây là chân thật, còn những việc khác đều là hư vọng. Bây giờ quý tỳ kheo không thể diệt trừ ác kiến của tỳ kheo Aletra, nên lập tức bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Aletra rồi, bảo các tỳ kheo rằng: Ta cho phép chúng tăng vì tỳ kheo Aletra bạch tứ yết ma, làm pháp hà giáng cho ông ta bỏ việc ấy. Nên làm pháp hà giáng như vậy, trong chúng sai người có khả năng yết ma, y theo văn sao tác bạch. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho, Aletra tỳ kheo này đã nói: Tôi biết pháp Phật nói hành dâm dục chẳng phải pháp chướng đạo. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng để tâm nghe cho. Chúng tăng hôm nay làm pháp hà lê gián cho Aletra tỳ kheo, khiến cho bỏ việc ấy. Này Aletra, thầy đừng nói như thế nữa nhé. Đừng hủy bán Đức Thế Tôn, vì hủy bán Đức Thế Tôn không tốt. Đức Thế Tôn không bao giờ nói như thế. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm dâm dục tức là pháp chướng đạo, tác bạch như thế. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho. Aletra tỳ kheo này nói, tôi biết, Phật nói phạm dâm dục không phải pháp chướng đạo. Tăng hôm nay làm pháp hà gián cho tỳ kheo Aletra, khiến cho bỏ việc ấy. Giải thích hà gián. Hà là quở trách, gián là khuyên răn. Này Aletra, thầy đừng nói như thế nữa nhé. Đừng hủy bán Đức Thế Tôn. Hủy bán Đức Thế Tôn không tốt. Đức Thế Tôn không bao giờ nói như vậy. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm dâm dục tức là pháp chướng đạo. Quý trưởng lão, vị nào bằng lòng cho tăng vị Aletra tỳ kheo làm pháp hà gián, cho ông ta bỏ việc ấy thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng cứ nói. Nói yết ma y như trên 3 lần. Trong tăng đã bị Aletra làm pháp hà gián rồi và đã ưng thuận vì yên lặng. Việc đó tôi biết rõ như thế. Chúng tăng đã vâng lời Phật dạy nên bạch tứ yết ma ha trách tỳ kheo Aletra. Cho ông ta bỏ việc đó như thế xong. Quý tỳ kheo bạch việc đó lên Đức Phật. Đức Phật dạy, từ nay trở đi nếu có tỳ kheo nào khác nói, tôi biết Phật nói hành dâm dục không phải pháp chướng đạo, thì chúng tăng nên bạch tứ yết ma, làm pháp hà gián như vậy. Phật do nhân duyên đó, vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 52.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. Là ác kiến, ở chỗ vắng khuyên gián, không vâng lời khuyên gián. Chúng tăng đúng theo pháp khuyên gián. 3 phen yết ma xong thì phạm tội. 52.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tác như thị ngữ, ngã tri Phật sở thuyết pháp, hành dâm dục, phi thị chướng đạo pháp. Đoạn luật trên thuyết minh tỳ kheo Aletra là người có kiến hoặc ác kiến của ngoại đạo, hoặc là ác kiến của kẻ ngu si, muốn làm cho Phật pháp đảo loạn nên nói lời cuồng vọng đó. Hoặc có người ngu si trông thấy những hàng Phật tử tại gia có thê thiếp nhưng vẫn giữ gìn ngũ giới, vẫn có thể chứng được đạo quả. Vì thế sinh ra tà kiến, cho rằng hành dâm dục không làm chướng ngại đạo pháp cũng có thể chứng quả. Vì có ý nghĩ ấy cho nên vọng cho rằng Phật nói. Như thế là tự làm cho mình lầm loạn, làm cho người cũng bị lầm loạn. Vì thế, đối với những hạng người ấy cần phải càn gián, không nên để cho họ giữ ác kiến đó mà phạm tội trọng. Giải thích thêm, tỳ kheo Aletra, Aritha, Trung Hoa dịch là vô tướng. Tỳ kheo này trước kia theo ngoại đạo, tà sư ngoại đạo bảo ông vào trong Phật Pháp, làm cho Phật Pháp bị đảo loạn. Aletra là một người thông minh lanh lợi, cho nên sau khi vào Phật Pháp không bao lâu đã thông suốt cả tam tạng. Cho nên ông nói điên đảo việc dâm dục để làm đảo loạn chánh pháp của Phật. Nhưng dù đem hết khả năng, ông cũng không thể nào thành công theo ý muốn của tà sư mình. Bỉ tỳ kheo ni gián thử tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ, mạc tác thị ngữ, mạc bán Thế Tôn, bán Thế Tôn giả bất thiện, Thế Tôn bất tác thị ngữ, Thế Tôn vô số phương tiện, thuyết dâm dục thị chướng đạo pháp, phạm dâm dục giả thị chướng đạo pháp. Đoạn luật trên thuyết minh vị tỳ kheo chánh kiến nói những lời khuyên gián, căn cứ y theo văn có thể hiểu rõ nên không cần phải giải thích nhiều. Bỉ tỳ kheo ni gián thử tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni nải chí tam gián, linh xả thị sự. Đoạn luật trên thuyết minh tỳ kheo ni kia thấy tỳ kheo ni ác kiến, nói những lời tà ác, phỉ báng Đức Phật, nên cần phải đến chỗ vắng Khuyên tỳ kheo ni ác kiến, khiến cho bỏ việc đó, đừng để chúng tăng hà trách, lại còn phạm tội trọng. Nếu tỳ kheo ni đó vâng lời hai gián thì tốt, nếu không vâng lời, cần phải bạch tứ yết ma cho bỏ việc đó. Nãi chí tam gián thời, xã giả thiện, bất xã giả, ba vật đề. Nghĩa là khi vì vị tỳ kheo ác kiến kia tác bạch xong, cần phải khuyên rằng, tôi đã tác bạch rồi, còn ba lần yết ma nữa, chỉ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng hà trách thì phạm tội trọng. Nếu tỳ kheo ni ác kiến kia nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời, nên làm pháp yết ma lần thứ nhất. Làm pháp yết ma lần thứ nhất xong, lại khuyên rằng, tôi đã tác bạch và làm pháp yết ma lần thứ nhất xong, còn hai lần yết ma nữa, chỉ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng hà trách thì phạm tội trọng. Nếu tỳ kheo ác kiến kia nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời, nên làm pháp yết ma lần thứ hai. Làm pháp yết ma lần thứ hai xong, nên khuyên rằng, tôi đã tác bạch và làm hai lần yết ma rồi, còn một lần yết ma nữa, chỉ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng hà trách thì phạm tội trọng. Nếu tỳ kheo ác kiến kia nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời, ba lần xướng yết ma xong, thì phạm tội ba vật đề. Tác bạch rồi, hai lần yết ma xong, nếu bỏ ác kiến thì phạm tội đột kiết la. Tác bạch rồi, một lần yết ma xong, nếu bỏ ác kiến thì phạm hai tội đột kiết la. Tác bạch rồi, nếu bỏ ác kiến, phạm một tội đột kiết la. Tác bạch chưa rồi, đã bỏ ác kiến, phạm tội đột kiết la. Nếu trước khi chưa tác bạch, nói, tôi biết pháp Phật nói làm dâm dục không phải pháp chứng đạo, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Lúc tỳ kheo ni chưa khuyên giáng tỳ kheo ni ác kiến, nếu có tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác can ngăn hoặc có người khác xúi biểu rằng cô đừng bỏ việc ấy, nếu chúng tăng khuyên giáng rồi hoặc chưa khuyên giáng, người xúi biểu đó phạm tội đột kiết la. 52.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 52.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu vừa can gián liền từ bỏ lỗi, hoặc là sự can gián không đúng pháp biệt chúng, hoặc là không đúng pháp hòa hợp, can gián đúng pháp, biệt chúng đúng pháp, tương tự biệt chúng đúng pháp, tương tự hòa hợp phi pháp, không phải tỳ ni, không phải lời Phật dạy, hoặc không can gián thì không phạm. 52.7 Tập giải. Tỳ kheo ni không nên nói những lời tà kiến hủy bán chánh pháp, bởi vì Đức Thế Tôn thường dùng vô số ngôn từ quở trách, dâm dục là một thứ bất tịnh. Ngài lập ra thí dụ cho đệ tử dễ hiểu. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 48 thuyết minh, Phật bảo tỳ kheo rằng, ông là người ngu si, tại sao ông nói Như Lai nói hành dâm dục không có tội? Ta đã dùng vô số phương tiện nói sự ô uế của dâm dục. Hôm nay tại sao ông lại nói Đức Như Lai nói dâm dục không có tội? Ông cần phải khéo giữ gìn tội lỗi của khẩu nghiệp, không nên để mình thường chịu những tội báo trong đêm dài sinh tử. Phật bảo thầy tỳ kheo ấy rằng, bây giờ ông hãy đứng đó, ta cần phải hỏi lại quý tỳ kheo. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng, các thầy có bao giờ nghe ta nói với quý thầy là dâm dục không có tội hay không? Quý tỳ kheo bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con không bao giờ nghe Đức Như Lai nói dâm dục không có tội. Tại sao thế? Vì Đức Như Lai đã nhiều lần dùng phương tiện nói sự ô uế của dâm dục. Nếu có người nào nói rằng dâm dục không có tội, điều đó không đúng. Đức Phật bảo quý tỳ kheo rằng, quý khóa thầy, quý tỳ kheo, như lời của các thầy nói, ta đã dùng vô số phương tiện nói sự ô uế của dâm dục. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo quý tỳ kheo rằng, các thầy nên biết, nếu có người ngu si học tập, đọc tụng chánh pháp, nơi gọi là kế kinh, kỳ dạ, kệ, thọ quyết, nhân duyên, bổn mạc, thí dụ, bổn sinh, phương đẳng, vị Tằng Hữu, Vô Vấn Tự Thuyết, Quảng Phổ, dù đọc tụng chánh pháp ấy nhưng không hiểu ý nghĩa, vì không quán sát ý nghĩa của chánh pháp, cũng không tùy thuận thực hành theo chánh pháp. Đối với chánh pháp cần phải tùy thuận nhưng lại quyết không tùy thuận thực hành theo. Vì thế, người đọc tụng chánh pháp ấy chỉ là do có tâm muốn cùng với người khác cạnh tranh hơn thua mà thôi, cũng không vì sự lợi ích cho tự mình. Người đọc tụng hoặc tập chánh pháp kia rồi thì phạm cấm giới. Giống như có người ra khỏi tụ lạc muốn tìm con rắn độc. Khi thấy con rắn độc lớn, người ấy liền đến gần, sờ vào đuôi nó. Con rắn lập tức quay đầu lại, mổ vào tay người đó. Do nhân duyên ấy mà bị thiệt mạng. Trường hợp này cũng thế, nếu có người ngu si, học tập, đọc tụng chánh pháp, đối với 12 bộ kinh, người ấy không để tâm quán sát ý nghĩa trong đó. Vì thế nên không thông hiểu rốt ráo được ý nghĩa của chánh pháp vậy. Bây giờ có thiện nam tử có tâm muốn hộ trì chánh pháp, cho nên đọc tụng, học tập chánh pháp, nơi gọi là khế kinh, kỳ dạ, kệ, thọ quyết, nhân duyên, bổn mạc, thí dụ, bổn sinh, phương đẳng, vị tằng hữu, vô vấn tự thuyết, quảng phổ. Người ấy đọc tụng chánh pháp rồi, hiểu sâu nghĩa lý trong đó. Khi đã hiểu sâu nghĩa lý chánh pháp, liền tùy thuận theo lời dạy trong đó, không trái bỏ một chỗ nào. Vì thế cho nên, đọc tụng chánh pháp không phải là vì tâm hơn thua, cạnh tranh với người khác. Cho nên người đọc tụng chánh pháp kia, cốt ý là muốn tự mình thực hành để đạt được lợi ích cho bản thân mình. Sở dĩ đọc tụng chánh pháp là vì có sở nguyện, do nhân duyên ấy mà dần dà đến được cảnh giới Niết Bàn. Giống như có người ra khỏi chốn thành ấp tìm con rắn độc. Khi vừa thấy con rắn, người ấy liền dùng kềm sắt, kẹp ngay đầu của nó, kế đó, nắm lấy cổ nó, không cho nó cựa quậy. Nếu rắn quẩy đuôi muốn hại người ấy thì không thể nào được. Sở dĩ như vậy là vì người kia đã nắm cổ của rắn vậy. Thiện nam tử này cũng như thế, đọc tụng, học tập chánh pháp, quán sát nghĩa lý trong đó, tùy thuận theo chánh pháp thực hành, quyết không trái bỏ. Dần dần nhờ nhân duyên ấy mà đến được cảnh giới Niết Bàn. Sở dĩ được như vậy là do người đó có tâm hộ trì, giữ gìn chánh pháp vậy. Thế cho nên quý tỳ kheo, nếu như thầy nào hiểu được ý nghĩa chánh pháp của ta nói, phải ghi nhớ và phụng hành. Nếu thầy nào chưa hiểu thì mau đến hỏi ta. Vì hiện tại Đức Như Lai vẫn còn, đợi đến khi Như Lai diệt độ, dẫu có ăn năn cũng vô ích. Bây giờ Đức Phật bảo quý tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào ở trong đại chúng nói như thế này, giới cấm của Đức Như Lai nói tôi đều không hiểu, đối với tôi lỗi hành dâm dục không đáng nói, các tỳ kheo phải bảo tỳ kheo đó rằng, thôi thôi, thầy đừng nói lời ấy, đừng phỉ báng Đức Như Lai. Đức Như Lai không bao giờ nói lời đó. Nếu tỳ kheo đó cải hối tội của mình đã phạm thì tốt. Nếu không cải hối việc làm của mình, thì các thầy phải 2-3 phen can gián. Nếu tỳ kheo đó cải hối thì tốt. Nếu không bỏ thì phạm tội đọa. Nếu lại có tỳ kheo nào che giấu điều ấy, không cho hiển lộ, những người đó đều phạm tội đọa. Đây gọi là tà chế giới cấm cho các tỳ kheo vậy. Nếu tỳ kheo ni trót nói lời tà kiến, cần phải vâng lời người khuyên giảng, nhờ đó mà ác kiến của mình được diệt trừ, đạo pháp được tăng trưởng. Trái lại, nếu giữ chặt lỗi không bỏ, tức là bị phiền não. Đã bị phiền não thì tự mình thọ khổ không thôi. Không vâng lời người khuyên giảng, khác nào như kẻ dùng phẫn trét lên mình. Không chịu xa lìa thì tự mình bị hôi thối, lại bị mọi người chê bai. Như trong kinh Trường A Hàm, quyển 7, thuyết minh. Bà La Môn nói rằng, tôi nhất quyết không bỏ sở kiến của tôi. Vì lý do ấy, nếu có người nào đến cố khuyên giáng tôi, chỉ làm cho tôi càng thêm tức giận mà thôi. Người ấy nhất quyết không chịu bỏ sở kiến sai lầm của mình. Ca Diếp Bồ Tát lại nói rằng, những người có trí lấy thí dụ mà hiểu. Hôm nay tôi lại vì ông dẫn thí dụ. Thời quá khứ xa xưa có một quốc độ. Vùng biên cương nước đó rất kém văn minh, đất đai bỏ hoang cằn cỗi. Bây giờ có một người làm nghề nuôi heo đi đến một nơi đất bỏ hoang, thấy những đống phân khô liền suy nghĩ rằng chỗ này rất có nhiều phân, heo của ta ở nhà nhịn đói, ta cần phải tìm lá gói những phân này rồi đội đầu mang về. Giải thích, người Ấn Độ ngày xưa thường dùng đầu đội những đồ vật để mang đi thay vì khuân vác hoặc xách tay. Nghĩ như vậy, ông ta liền đi tìm lá để gói phân khô đội lên đầu mà đi. Đi giữa đường gặp phải trời mưa to, nước phân từ trên đầu chảy dọc xuống chân. Mọi người trông thấy nói rằng, thực là kẻ si cuồng, bao giờ lại có ai lấy phân hôi thối mà đội trên đầu? Nếu trời nắng thì còn có thể đội phân trên đầu, nhưng khi trời mưa to, ai lại đội phân mà đi? Nghe những kẻ bàn nhân nói thế, người đội phân kia liền nổi giận quát mắng rằng, các ngươi mới là ngu si, heo của ta ở nhà đói khát. Nếu các ngươi biết thế, thì không ai nói ta ngu si. Này bà La Môn, hôm nay ông nên bỏ ác kiến ấy đi. Đừng giữ kiến chấp mê hoặc mà thọ khổ trong đêm dài sinh tử. Khác nào người ngu si kia đội phân trên đầu mà đi. Mọi người thấy thế thương xót, dùng lời khuyên can hà trách, nhưng người đó trở lại mắng nhiếc cho những người can ngăn là vô trí. Tỳ kheo ni nên biết dâm dục có công năng gây chướng ngại cho đạo pháp giải thoát. Vì thế, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nhân duyên hủy báng, che bai sự dâm dục. Dâm dục cũng như mũi dao nhọn, cũng như con rắn độc. Dâm dục như chùm bọt nước, như khối ung thư, cho nên cần phải có chánh kiến, dùng chánh kiến mà ha trách việc dâm dục. Trong kinh Phương Đẳng Đại Tập quyển 32 thuyết minh, tất cả những việc thọ khổ đều là cho nơi tâm ái dục. Thế cho nên Đức Như Lai vì muốn cho chúng sinh giải thoát ái dục, truyền nói chánh pháp, pháp ha trách dâm dục. Nếu có chúng sinh nào được nghe những lời của Phật ha trách dâm dục như thế rồi, phải mau quán dâm dục cũng như lửa, như cây rất độc, cũng như bồn độc, như cầu xí, như dao bén, như giặc cướp, như kẻ chiên đà la, như hoàng sắc nóng, như trận mưa đá, như trận bão to, như rắn độc, như oan gia, như quỷ la sát ở chốn khoáng giả, như kẻ sát nhân, như phẫn uế, như tử thi trong gò mã. Nếu có người nào có thể quan sát như thế, thì bao nhiêu tâm nhiễm ái, tham dục, cùng các pháp nhờ bẩn của ái dục, đấm trước ái dục, hang ổ ái dục, sự thiêu đốt của ái dục và tán ái vân vân của người ấy lập tức được tiêu trừ hết. Xem đoạn kinh Đức Phật dạy trên, chúng ta nên biết dâm dục là một thứ hôi thối, nhơ uế cực kỳ. Cảnh dâm dục như thế phải sinh tâm nhòm gớm, chán ghét. Phải gấp rút diệt trừ, siêng năng cầu Phật Pháp, khiến cho được thanh tịnh. Tỳ kheo ni xuất gia tu hành cần phải nghiêm trì tịnh giới, phát trí, chánh kiến, thường tu tập pháp quán bất tịnh để trừ dâm tâm. Trong kinh Thiền Yếu thuyết minh, phải phát tâm tịnh tính rộng lớn đối với giới pháp, đã có tâm tịnh tính đối với giới pháp rồi, kế đó phải trừ sáu thứ dục, đó là 1. Sắc dục, thấy dung nhan xinh đẹp thì sinh ái dục. 2. Hình dung dục, thấy thân hình xinh tốt thì sinh ái dục. 3. Oai nghi dục, thấy tướng mạo oai nghi thì sinh ái dục. 4. Ngôn thinh dục, nghe tiếng nói thanh tao thì sinh ái dục. 5. Tế hoạt dục, thấy nước da trắng mịn thì sinh ái dục. 6. Nhân tướng dục, thấy tướng người tao nhã thì sinh ái dục. Nếu người nào đắm trước 5 thứ dục trước, thì nên dạy họ quán sát hình tướng bất tịnh. Nếu người nào đắm trước thứ dục rốt sau, thì nên dạy họ quán sát bộ xương người từng đoạn rời nhau. Quán tử thi chưa khư rã có thể đoạn trừ 2 thứ dục là oai nghi dục và ngôn thinh dục. Nếu quán tử thi đã rã thì đoạn trừ cả 6 thứ dục. Về pháp quán bất tịnh có thể thành tựu được theo 2 cách thức quán. 1. Nhìn những thứ bất tịnh, hôi thối, rục rã trên tử thi. Quán thân thể của ta đây cũng bất tịnh như thế. Khi quán sát như vậy, hành giả phải sinh tâm nhàm chán, đạt được sự quán tưởng ấy rồi, thì nên đến những nơi vắng vẻ như núi rừng, gò mã, gốc cây, nhà trống, tư quán tưởng pháp bất tịnh, chỗ nào cũng có thể buộc tâm vào trong thân, không để cho nó tán loạn. 2. Nghe pháp nhớ tưởng, phân biệt. Tự quán trong thân mình có 36 thứ, bao gồm tóc, lông, móng, răng, nước mũi, nước mắt, nước miếng, đàm giải, mồ hôi, đất bụi, lớp da ngoài, lớp da trong, thịt, xương, gân, mạch, tủy, não, tâm, can, tỳ, phế, thận, đại trường, tiểu trường, đàm ấm, sinh tạng, thục tạng, máu mủ, phân, nước tiểu, các thứ vi trùng. Những thứ bất tịnh hôi thối, nhơ bẩn đó, nhóm góp lại tạo nên thân thể, trôi lăn qua lại trong năm đường, thọ vô lượng thống khổ. Khác nào tử thi trôi theo dòng nước, tấp từ đông sang tây, trôi đến đâu đều bị thiên hạ kinh tởm xa lánh. Lại nên suy tưởng, thân chúng ta lấy xương làm cột, lấy thịt làm hồ, lấy huyết làm nước, lấy gân làm dây, các nào ghẻ giữ đồ độc. Da lông chính lỗ, dùng làm cửa ra vào. Trường vị làm kho tích chứa. Tật đố, kiêu mạn, ác tâm, cho là thân, tham cầu không chán, làm khe rảnh. Thế cho nên hành giả phải diệt trừ ba dục tưởng. Khi thọ của tính thí tưởng như lửa độc, tưởng như các côn trùng trong thân, tưởng như bị người cột tử thi vào cổ, tưởng như đàm giải, phẫn, bợn răng, nhơ bẩn. Tưởng nếu ta không có trí huệ, phá hoại pháp bạch tịnh, tưởng nhân duyên ái dục thành những thứ nhơ bẩn, ô uế. Suy tư như thế sẽ sinh đầy đủ tâm tàm úy, có thể vượt khỏi bể khổ sinh tử, làm phước điền cho thế nhân, hoặc là quán xương người, xương hai chân, xương mông, xương bàn chân, xương mắt cá, xương ống quyển, xương đầu gối, xương bắp vế, xương đùi, xương lưng, xương sống, xương cổ, xương đầu, xương má, xương hai tay, xương ngón tay, xương bàn tay, xương cổ tay, xương cánh tay, cương cánh chỏ, xương bắp tay, xương ngực, xương răng, vân vân. Tư duy cả hai bên dường như mắt trông thấy rõ ràng, đối với thân bên ngoài, nếu đấm trước cũng phải quán như thế. Thân này có cả thảy 320 cái xương gắn liền vào nhau, chống đỡ bên trong. Bên ngoài có lớp da bao bọc, chính lỗ lưu xuất toàn những thứ bất tịnh. Quán thân giống như tử thi bị quỷ dựa vào mà đi qua lại, nói năng, nhưng thực sự là thay chết. Ngay chính nơi thân ta cũng phải quán tưởng như tử thi, tưởng tướng xanh ứ, sình chướng, mũ máu, rụt rã, hư hoại. Tưởng máu mũ, tưởng các thứ chim thú đến cắn rỉa thịt xương, tưởng các thứ trùng dòi đục khoét, chỉ còn lại đống xương trắng, tưởng các khớp xương phân tán, mỗi khúc một loại, hư hoại. Tưởng thế giới và chúng sinh không gì đáng ưa thích. Nếu khi tu pháp quán bất tịnh, tâm sẽ sinh ra sợ sệt, thì lập tức nên thay đổi. Tu pháp quán tất cả các pháp nhân duyên sinh hư vọng, vốn không. Quán các pháp như quyển hóa, không thật có. Quán nghĩa thanh tịnh của đệ nhất nghĩa không. Nếu khi tâm giải đãi phải tự trách rằng sự khổ già, bệnh chết sắp đến sát một bên. Mạng này cũng như điển quang, trong chốc lát khó bảo toàn. Thân người khó được, minh sư thiền hữu khó gặp, Phật pháp sắp tiêu diệt. Những lời nói chánh đáng dường như không có hiệu lực. Khác nào lúc sớm mai tuy có đèn mà cũng thành vô dụng. Hiện tại những người ác xuất gia tạo điều kiện cho kẻ thế tục hủy bán chánh pháp, tham dâm, tà trược, làm cho đạo pháp suy giảm, ác pháp tăng trưởng. Cảnh tối tâm sắp ập đến. Nhân duyên phá hoại thiền định của các hóa hoạn rất nhiều. Bên trong là những thứ phiền não, bên ngoài bị ma vương, ma dân, quỷ dịch, làm những tai họa cho người. Thế gian trở thành một cõi trống rỗng, hoang vu. Đời ác trược, nhiều người khủy bán chánh pháp, các thứ não hại, muôn ngàn. Luân hồi trong tám thứ khổ, ngày đêm không dứt. Thân ta thật là đáng thương xót vì thuộc về họa hoạn ấy. Đối với giặc phiền não, chưa làm cho tổn giảm được tí nào. Đối với pháp môn thiền định, chưa đạt được kết quả gì hết. Dù hiện tại mặc pháp phục của Phật, nhưng trong tâm niệm vẫn còn say sưa theo Phật dục. Bên trong vì thế hoàn toàn trống rỗng, không khác gì những kẻ thế tục. Những cửa ác thu đều mở toang, trong khi các thiện pháp chưa vào chánh định. Đối với các ác pháp chưa chắc đã không làm. Hôm nay tại sao ta lại đắm trước cái thân đẩy da hôi thối này mà sinh ra kiêu mạn, không thể tinh tấn để chế ngự tâm mình? Cái thân tệ ác như thế, thánh hiền đều quở trách. Nó là một vật bất tịnh đáng nhòm gớm, chính lỗ thường lưu xuất. Nếu tham đắm nơi thân này thì đồng với loài súc sinh. Do đó, sau khi xả thân, bị đọa vào chốn địa ngục đại hắc ám. Lúc bấy giờ, biết nương tựa vào đâu? Hôm nay, được thân người lại không thể tu theo pháp xuất thế. Nếu sau khi xả thân sinh vào ác thú, thì làm sao có thể giải thoát? Cần phải dùng roi cảnh tỉnh như thế để đưa tâm nhiếp lại trở về chỗ cũ. Lại có khi còn phải khuyến phát khiến tâm sinh vui mừng. Nghĩa là phải biết rõ đấng giải thoát Pháp Vương Huệ Mạng thường trụ. Thần thông quang minh của Ngài thường chiếu khắp năm đạo, thường nói đạo Pháp dễ hiểu, dễ tu. Ngài đã là Thầy của ta được quy mạng với Ngài, nên phải dùng hương hoa cúng dường và phải tán thán sinh tâm vui mừng để cho tâm được yên ổn. Cũng như người nương theo Thiên Đế Thích đi dạo trong hư không, không sợ gì cả. Chư Đại Bồ Tát, A-La-Hán, v.v. đều là đồng bạn của ta. Các ngài có thể điều phục được tâm như mèo bắt chuột, các căn điều thuận, sáu đạo tự tại. Ta cũng phải theo y như vậy. Nếu tự điều phục tâm mình, cầu thoát ly sinh tử, cũng như tù nhân trong lao ngục, bốn phía đều có tường rào bao bọc kiên cố, kín đáo. Chỉ duy nhất có lỗ nhà xí, ngoài ra không còn đường nào khác. Nhưng người bị trúng độc chỉ có thể dùng phẫn mới trị lành, chứ không có thứ thuốc nào khác. Tư duy như thế rồi, cần phải quán kỹ pháp bất tịnh. Lại suy nghĩ rằng, trong khi mới thực hành, tâm sẽ nhiều tiếng, thoái. Tám thứ gió ác nghiệp thổi phá tâm ta. Nếu đắc đạo, tâm ta vẫn an như núi Tu Di. Khi ấy, đối với cảnh ngũ dục thượng diệu, còn không thể phá hoại thay, huống chi là cảnh ngũ dục tầm thường. Giải thích thêm, ý nói chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp say đắm theo Phật dục, không thể nào thoát khỏi. Cũng như người bị giam trong chốn lao ngục, bốn phía đều kín mít, chỉ có cái lỗ thông của nhà vệ sinh. Nếu muốn trốn, chỉ còn cách chui vào lỗ nhà vệ sinh mà thôi. Tương tự, muốn thoát ly sinh tử, hành giả phải chịu quán pháp bất tịnh. Như Tôn giả Mục Kiền Liên khi đã đắc thành quả A-La-Hán rồi, vợ của Ngài dẫn một kỹ nữ trang điểm lộng lẫy đến để phá hoại Tôn giả. Tôn giả Mục Kiền Liên khi ấy vì vợ và cô kỹ nữ nói kệ rằng: thân người khác nào cây xương đứng, da thịt ràng rịch bao bọc nhau, trong đó đầy dẫy đồ bất tịnh, không một vật gì là tốt đẹp. Đẩy da đựng đầy phân nước tiểu, chính lỗ hằng ngày lưu tiết ra, xấu xa như quỷ có khác gì, sao lại tự cho là quý báu? Thân người nào khác cầu xí kia, dùng lớp da mỏng tự che đậy. Những người có trí đều xa lìa, khác nào như người sa hầm xí. Nếu ai cũng biết rõ thân người, cũng như ta đã quá chán ghét, tất cả ai nấy đều xa lìa, như mọi người lánh xa hầm phẫn. Người tự nghiêm sức cho thân đẹp, dùng chuỗi anh lạc cùng hương hoa. Phàm phu trông thấy đều yêu thích, là người trí huệ quyết không lầm. Thân người khác nào đóng bất tịnh, chứ nhóm toàn những vật xấu dơ. Dù bên ngoài mặc đồ quý đẹp, khác nào cầu xí được trang nghiêm. Xương cổ gắn liền với xương sống, như xiên trính nương với cột kèo. Ở bên trong chất chứa ngũ tạng, thật nhơ bẩn khác gì thùng phẫn. Ta quan sát thân người bất tịnh, giống như phẫn bị trét năm màu. Dùng ngọc ngà anh lạc trang sức, bên ngoài tốt đẹp như bình vẽ, Nếu những người nhiễm ái không còn, thì trước sau đều không đắm trước. Người muốn đến đây nhiễu loạn ta. Như thiêu thân gieo mình vào lửa, tất cả những thứ độc ái dục, ta hôm nay đã diệt hết rồi. Với ngũ dục ta đã xa lìa, với lưới mà ta đã xé rách. Giờ lòng ta giống tựa hư không, tất cả mọi vật không ái luyến, dù cho thiên nữ có đến đây, không thể nào nhiễm tâm ta được. Trong thế gian quá nhiều đau khổ, thân mạng người nào khác điển quang, già bệnh chết một khi đã đến, dẫu hào cường quyết định không tha, không thân thuộc có thể tựa nương, cũng không nơi chỗ nào trốn tránh. Phước thiên đường có ngày cũng hết, thân mạng người đâu được lâu dài. Thân mạng này thật quá mong manh, như gió thổi phù phân hoại diệt. Phù phân hoại diệt rất nhanh chóng, mạng người không bền cũng thế ấy. Khi thân chết, thần thức xa lìa, nên phải biết chẳng phải thân ta. Lúc khỏe mạnh tinh tấn tu hành, vì thân người thật là khó được. Sinh tử khổ đau không đoạn tuyệt, đó bởi vì ham muốn thèm thuồng. Nơi thanh vắng nuôi dưỡng oan gia, chỉ luống chịu những điều cay đắng. Thần hôi thối khác nào thay chết, chính lỗ lưu xuất đồ bất tịnh, như xí trùng thích phẫn khác chi. Kẻ ngu si thích thân cũng thế, người trí huệ dù ở trong cung, cảnh ngũ dục dẫy đầy không thiếu, nhưng tâm trí không hề yêu thích. Thường suy tư thiền định tịch diệt, ngày đêm ngó mong ngoài cửa sổ, có thiên tử khoanh tay thưa thỉnh, đã đến giờ ngài phải ra đi, vì các kỹ nữ đều an nghỉ. Thế gian này có gì đáng thích, thường cùng với các thứ lo buồn, ân ái chính trong lúc hội họp, rốt cuộc rồi cũng phải biệt ly. Khi ly biệt vợ con kêu khóc, chẳng biết chết rồi sẽ đi đâu. Người trí huệ tỏ ngộ khổ đế, nên quyết tâm học đạo không lùi. Sự vui sướng thế gian quá ít, ưu bi khổ não lại lắm nhiều. Sự khổ ấy do đâu mà có, do mình tự tạo chớ ai đâu. Người thế tục thích ưa ân ái, bậc đạo nhân cho nó oan gia. Phú quý vinh hoa là gốc khổ, phi điểu kia xa lưới khác gì. Thân mạng người rất là nhanh chóng, năm ngựa đuổi theo không thể kịp. Mạng người theo tháng ngày hoại diệt, mong ai nấy nên tự tư duy. Niềm ái ân dù cho tụ hợp, đã có thịnh thì phải có suy. Thế nên ta quyết phải ra đi, đắc đạo sẽ trở về tế độ. Nếu tỳ kheo ni sinh ác tà kiến, hủy bán pháp của Phật nói, vọng hủy phạm giới luật, nói bậy những điều phải quấy, nói rằng dâm dục không phải pháp chướng đạo, thì sau khi xả thân, quyết định bị đọa vào ác đạo. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 8, thuyết minh, bà bảo liên hương tỳ kheo ni trì giới Bồ Tát, nhưng lén làm việc dâm dục, rồi vọng nói rằng, hành dâm dục không phải sát sinh, không phải trộm cắp, thế nên không có nghiệp báo. Khi vừa thốt ra lời đó rồi, lập tức trên nữ căn của bà sinh ra lửa dữ thiêu đốt. Kế đó, từng lóng xương cũng bị lửa dữ thiêu đốt, tuy còn sống mà đã bị đọa vào địa ngục vô gián. Nếu tỳ kheo ni tạo ác nghiệp như vậy, thì đến khi mạng chung, cuốn họng và lưỡi đều khô khao, tức thì đọa vào 500 ức thích lầm địa ngục. Địa ngục ấy rộng 8.000 do tuần, khắp nơi trong đó toàn là gai sắt, mỗi đầu mũi gai đều có đến 12 cây kiếm, trên đó lại có kiềm sắt nung đỏ. Ngục tốt dùng kềm đó kéo lưỡi tội nhân ra, dùng gai sắt đâm vào thân thể. Tội nhân thọ khổ vô lượng vô biên, nói không hết được. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, nếu được làm người thì môi miệng khó khép lại, mặt mũi nhăn nhó xấu xa. Nói cà lâm, thân thể sinh đầy những thứ kẻ, máu mủ bê bết, bị quả báo nghèo cùng hà tiện. Nói ra lời chi, mọi người không tính thọ, Những việc ấy đều là do tội lỗi tà kiến, ác khẩu, hủy báng Phật Pháp trước kia, nên phải thọ quả báo này. Như thế, chúng ta không sợ hãi và phải cẩn thận lắm hay sao? Đoạn văn này được chép rõ trong kinh Tam Muội Hải.